Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, cho mình báo thù. Dạ Tu Độc chính đang thư phòng đem liên quan tới xúc cúc thư tịch tìm ra đưa cho Nam Nam. Đến trước khi tranh tài một ngày, hắn mới biết được, Nam Nam cái này tiểu quỷ tinh nghịch, dĩ nhiên cho tới bây giờ không tiếp xúc qua xúc cúc. Dạng này một tân thủ, dĩ nhiên nói muốn đi tham gia trận đấu. Dạ Tu Độc 10 phần bất lực, nhưng không thể làm gì. Ngọc Thanh Lạc lại giống như là việc không liên quan đến mình đồng dạng. Dựa vào ở một bên trên giường, liếc mắt nhìn cười đôi phụ tử kia. Nam Nam rũ cục lấy đầu, đáng thương bưng lấy trong ngực hai quyển sách, 10 phần gian khó nói. Ba ba, trong sách chữ ta cũng không nhận thức. Ngươi xem một chút, hai cái này là cái gì chữ? Thật phức tạp bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai chữ kia gọi là xúc cúc. Dạ Tu Độc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nếu không, ngươi tới dạy hắn. Dám không đếm xỉa đến. Nhìn hắn cười nhạo, Ngọc Thanh Lạc nhún nhún cái mũi. Nàng cũng là không thể làm gì. Xúc cúc ta cũng không chơi qua, càng không đi xem qua trong lúc này quy tắc, cho nên nàng bất lực. Nói xong, nàng lại bắt đầu thấp thấp nở nụ cười. Ba ba, kỳ thật ngươi cũng không cần khó khăn như vậy. Ngươi xem một chút, ta cũng không tham gia qua võ đấu. Không cũng giống vậy mang về bó lớn bạc. Nam Nam vừa nghĩ tới hoàng đế ban thưởng cho hắn một dương bạc, nước bọt kia liền không nhịn được ào ào. Trong lòng đẹp ứa ra bong bóng. Dạ Tu Độc thở dài. Xúc cúc là đoàn đội tranh tài, cùng võ đấu cũng không đồng dạng. Có thể đứa nhỏ này, đoán chừng nói lại nhiều, cũng là một lỗ tai vào, một mực lỗ tai ra. Thôi, nói đơn giản một cái chơi như thế nào liền tốt. Đến lúc đó hắn ngẫu hứng phát huy, nói không chính xác còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Nam Nam là người tinh, xem xét nhà mình ba ba cái kia đã bỏ đi trị liệu biểu lộ, lập tức liền đem quyển sách trong tay hướng trong ngực hắn bịt lại, bắt đầu cười hắc hắc. Cái kia không chuyện của ta à, ta đi tìm Tiểu Thịnh Thịnh chơi. Dứt lời, chuyển thân liền muốn hướng bên ngoài thư phòng mặt chạy. Hắn hiện tại thế nhưng là nhân vật quan trọng, thật nhiều người biết rõ võ công của hắn cao cường sâu, hoàng thượng yêu thích lại là Dạ Lan Thịnh bồi đọc, cho nên bây giờ có thật nhiều quan lại quyền quý hài tử đều hướng cái này Tu Vương phủ tặng lễ, lại đều là đưa đến Dạ Lan Thịnh trên tay. Đương nhiên trong lúc này có một nửa lễ cũng là đưa cho hắn. Nam Nam đối với mấy cái này vật ngoài thân từ trước đến nay rất coi trọng, sao có thể bỏ lỡ đây? Hơn nữa Tiểu Thịnh Thịnh người tốt như vậy, đem mình cái kia một phần cũng cho hắn. Ân, cho nên hắn muốn nhanh đi về đếm xem, nhìn xem mình bây giờ có bao nhiêu bạc. Nam Nam một bên tràn đầy phấn khởi tính toán, một bên mở cửa ra đến. Chỉ là bên này còn không có đạp ra ngoài cửa, liền thấy Trầm Ưng đưa tay muốn gõ cửa bộ dáng. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, kỳ quái hỏi hắn: Trầm đại thúc, ngươi táo bón a? Trầm Ưng liền biết trong miệng hắn không có lời hữu ích, ngắt hắn cái mũi một cái, liền vượt qua hắn đến gần thư phòng. Vương gia, Vu Tác Lâm đến, bảo là muốn tìm Thanh cô nương. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, người kia tại sao lại đến? Nam Nam một lần nữa thăm dò đầu đến. Vu Tác Lâm, cái kia kém chút hại chết ta Vu Tác Lâm, mụ nội nó, ta đi thu thập hắn. Nam Nam, không cho nói thô tục. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Nam Nam lập tức giơ chân, mụ mụ, ta muốn nói điểm chính đi thu thập hắn. Ngươi tại sao cùng ta một chút ăn ý đều không có, liền chú ý hắn nói thô tục, cũng không nắm chặt cùng với chính mình ưu điểm tới nói. Dạ Tu Độc nhíu mày, mấy ngày nay Vu gia người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái người tới Sửa Vương phủ tìm Ngọc Thanh Lạc, giống như muốn đối với cái kia trời sự tình làm một lời giải thích đồng dạng. Bất quá còn không có bước vào Tu Vương phủ đại môn, liền bị mời đi ra ngoài, bây giờ ngược lại là tự mình tới cửa. Nam Nam, Người đi đi. Dạ Tu Độc giơ lên cái cằm, để Trầm Ưng dẫn hắn ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Người thật dự định nhường Nam Nam đi thu thập Vu Tác Lâm. 6 năm trước, Nam Nam cũng coi là người bị hại. Vu Tác Lâm trận kia truy sát, kém chút cho ta nhi tử chết oan chết uổng. Chẳng lẽ hắn không nên cho mình báo thù sao? Dạ Tu Độc nhẹ hừ một tiếng. Nếu là Ngọc Thanh Lạc cho phép, hắn không ngại tự mình động thủ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Nhìn xem cái này hai cha con mấy vượt giống nhau như đúc khát máu biểu lộ. Thầm thở dài một hơi. Phất phất tay nói. Đi thôi. Bất quá Nam Nam. Vu Tác Lâm mặc dù bị thương, có thể võ công của hắn không thấp. Người cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Hắn không dám đối Nam Nam động thủ. Dạ Tu Độc hướng về phía Trầm Ưng nháy mắt một cái. Cái sau hiểu ý. Lúc này mang theo Nam Nam quay người rời đi thư phòng. Ngọc Thanh Lạc thoạt đầu vẫn không rõ. Chỉ là dừng một chút sau lập tức phản ứng lại. Hai cha con này quả thật 10 phần vô sỉ. Cùng bọn hắn so ra. Chính mình là thuần khiết Mary Sue được không? Chúng ta đi xem một chút. Ngọc Thanh là con ngươi bày ra. Tất nhiên Vu Tác Lâm tự đưa tới cửa vô sỉ. Đặc sắc như vậy thời khắc. Bản thân như thế có thể bỏ lỡ. Dạ Tu Độc khiêu mi. Sau một khắc, liền đưa tay ôm chiếm hữu nàng thân eo. Đi theo Nam Nam sau lưng. Trực tiếp nhảy lên sách nóc nhà. Hướng đại môn phương hướng lao đi. Vu Tác Lâm là đi gấp. Trong lòng lại có nghi hoặc chưa giải khai. Rất nhiều không chu đáo địa phương. Hiện tại mới xem như nhớ tới. Hắn gần nhất thực sự là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đến Tu Vương Phủ. Hắn sao có thể nói thẳng muốn gặp Thanh cô nương đây? Bất kể như thế nào, cũng nên đến bái kiến vương gia, lại cùng vương gia chậm rãi trao đổi mới đúng. Bây giờ như vậy, ngược lại sẽ đắc tội Tu vương gia. Vu Tác Lâm có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm, thở ra một hơi đến. Đang ở trong lòng dự định muốn như thế nào hóa giải dạng này quẫn cảnh. Trong vương phủ, chợt đi ra hai bóng người. Một cao một thấp. Thoạt nhìn tư thế 10 phần, cao tên hộ vệ kia hắn nhận biết, tựa như là Tu vương gia 10 phần nể trọng hộ vệ. Thấp hài tử kia, Vu Tác Lâm nhíu nhíu mày, căn cứ hắn hiểu rõ. Bây giờ tu trong vương phủ, có Ngọc Bảo Nhi, Dạ Lan Thịnh, cùng một cái tên là Nam Nam Bồi Đọc. Ngọc Bảo Nhi hắn gặp qua, Dạ Lan Thịnh tuổi tác hẳn là hơi lớn hơn một chút. Cái kia đứa bé này. Chẳng lẽ là Nam Nam? Vu Tác Lâm hai ngày này mặc dù xin phép nghỉ ở nhà dưỡng thương, nhưng đối với trong đấu trường chuyện phát sinh, hắn cũng không có rơi xuống một tơ một hào. Căn cứ thủ hạ báo cáo, hai ngày này náo động nhất tranh tài chính là ngày đầu tiên buổi chiều trận kia võ đấu. Mà để cho người không thể bỏ qua hai tử, chính là ở trong võ đấu bị đám người xem nhẹ lại kinh động như gặp thiên nhân gọi là Nam Nam Tuyền Thủ. Nghe nói hoàng đế 10 phần coi trọng hắn. Nghe nói là Tu vương gia tự mình truyền thụ võ công. Nghe nói liền là thái hậu đều rất là vui yêu hắn. Nghe nói hắn và Thiên Vũ quốc cũng có chút sâu xa. Dạng này hài tử sau này tiền đồ sợ là bất khả hạn lượng. Vu Tác Lâm nghĩ như vậy, nhìn hài tử kia ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Trầm Ưng đi theo Nam Nam đằng sau, nhìn thấy Vu Tác Lâm, cũng xem như không có hắn người này tồn tại đồng dạng. Càng giống là vì nghiệm chứng Vu Tác Lâm trong lòng suy đoán như vậy. Chậm rãi mở miệng nói, Nam Nam, Hoàng thượng triệu kiến, người mặc quần áo này, có phải hay không quá tùy tiện một chút? Ngoặc kép. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.